Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 thẳng thắn. Nghe từ nhà xưởng bên trong truyền tới các thiếu nữ hy thanh âm huyên náo. Nhìn trên đỉnh đầu mặt trời, Viên Thư Duật tâm tình tốt lên. Thành phố Cửu An đã tiến vào nóng nhất thời tiết. Bỏ đi nhà xưởng, con đường bên cạnh loại không ít cây ngô đồng. Cành lá sum suê, xanh tươi liên miên, làm cho người ta phi thường mát mẻ cảm giác. Có con ve ở trên nhánh cây, dùng sức kêu la, càng thêm khiến người ta cảm thấy nơi này hoang vắng cùng yên tĩnh. Không có lo lắng sự tình, Viên Thư Duật nhìn này một mảnh bỏ đi nhà xưởng, đều cảm thấy cảnh sắc yêu mỹ. Đột nhiên, Viên Thư Duật rất chờ đợi, mang theo tiểu muội về nhà. Người nhà ngồi vây chung một chỗ, ăn mẹ làm cơm nước. Nhạc nhạc ha ha tình cảnh, vừa nãy, Hắc Thiết đã rời đi, ở Viên Thư Duật dưới sự yêu cầu, Hắc Thiết sẽ liên hệ Lục Hào, chúc Tiểu Ngũ, nỗ lực thu nạp tranh bang thế lực, nếu như thu nạp thuận lợi, sau đó Viên Thư Duật liền nhiều một cái bang phái làm hậu thuẫn, mà thành phố Cửu An Bắc Khu, Đông Khu cũng sẽ trở thành Viên Thư Duật phạm vi thế lực. Tuy rằng cái thế lực này bên trong không có cao thủ, thế nhưng một ít vụn vặt, chuyện phiền phức, vẫn là có thể giao cho bọn họ. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật di động vang lên. Viên Thư Duật tiếp nghe xong. Ba, ta không thể về ăn cơm được. Các ngươi ăn trước đi. Đại khái đến chiều, ta sẽ cùng tiểu muội đồng thời trở lại. Yên tâm đi, ta đã quen thuộc lái xe thao tác. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tốt. Ba, ta treo, điện thoại là Viên Thừa Đức đánh tới. Viên Thừa Đức gọi Viên Thư Duật về đi ăn cơm. Sợ Viên Thừa Đức lo lắng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật tạm thời vẫn không có nói ra chính mình tiểu muội bị bắt cóc sự tình. Chờ đợi cùng chính mình tiểu muội cùng nhau về nhà. Chậm rãi cho người nhà nói đi. Một lát sau, ba cái thiếu nữ từ nhà xưởng đi ra. Thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Cho mảnh này bỏ đi nhà xưởng, tăng thêm một vệt khác sắc thái. Ba cái thiếu nữ đi ra, liền nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay ôm hai cái túi. Này hai cái đồ trong túi, là Viên Thư Duật đặc biệt vì là Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa chuẩn bị. Mỗi cái trong túi đặt một hộp bánh gato, 5 hộp bánh bích quy, điểm tâm ngọt, 5 hộp sữa chua. Viên Thư Duật đem túi đưa cho hai người. Những này bánh gato, bánh bích quy, điểm tâm ngọt, sữa chua bên trong đều là ẩn chứa linh khí. Ăn đi đối với thân thể người mới có lợi. Hơn nữa mùi vị cực kỳ tốt. Đưa cho các ngươi hai người. Hai người nghe xong, vừa sợ nhạ, linh khí. Như thế cao to trên danh từ từ Viên Thư Duật trong miệng nhảy. Quy đi ra, nghe tới, thật giống huyền huyễn, tiểu thuyết võ hiệp A. Có điều hai vị thiếu nữ vẫn là tiếp nhận túi. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đã ẩn nấp đứng lên hình. Không nhìn thấy hai quỷ. Các thiếu nữ tâm tình thoáng thả lỏng. Được rồi, lên xe đi. Ta đưa các ngươi về nhà. Viên Thư Duật nói. Lôi kéo buồng lái cửa xe. Thủ lên xe trước. Ba cái thiếu nữ lôi kéo phía sau xe cửa. Đều ngồi ở mặt sau. Tống Tiểu Cổ ra ở Đông Quan phụ cận. Cách thành phố Cửu An Trung học số 1 rất gần. Đầu tiên đưa Tống Tiểu Cổ về nhà. Mà Cổ Yến Hoa ra. Ở Nam Khu. Hơi có chút xa. Có điều cũng là ở Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ trên đường về nhà. Đưa Cổ Yến Hoa về nhà. Huynh muội hai người liền chuẩn bị trực tiếp về nhà. Viên Thư Kỳ đã từ bị bắt cóc e ngại bên trong bừng tỉnh. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ xem ra đã khôi phục thường sắc. Huynh muội hai người nói chuyện rất nhanh, xe liền lái vào Ngư Khẩu thôn, đem xe đứng ở cửa thôn đánh cốc tràng. Hai người xuống xe, liền hướng trong nhà đi. Đi vào sân, phát hiện chính mình ba mẹ, đại ca đều đang chờ bọn hắn. Viên Thừa Đức mấy người cũng không phải ngu ngốc, chính mình nhi tử căn bản liền giấy phép lái xe đều không có, làm sao lại đột nhiên ra đi? Cuối cùng vẫn cùng chính mình con gái cùng nhau đây. Ba trong lòng người đều là có chút nghi vấn. Nhìn thấy chính mình cha, mẹ, cảm giác được chính mình an toàn. Viên thư kỳ nội tâm oan ức cực kỳ. Ôm lấy Lưu Tiểu Vân, liền nước mắt chảy xuống. Lưu Tiểu Vân cũng là hoang mang. Đây là làm sao? Tốt như thế nào tốt ra ngoài chơi? Trở về sẽ khóc đây. Nhà đầu, ngươi làm sao? Viên thư kỳ khóc sướt mướt nói đến chuyện đã xảy ra. Thậm chí ngay cả Viên thư Duật cho gọi ra quỷ tu đến chuyện giết người đều nói ra. Viên thư Duật ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Có một số việc, cũng nên là nhường người nhà biết đến thời điểm. Nghe xong Viên thư kỳ, Viên thừa Đức ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Chính mình con thứ hai có bản lĩnh, bọn họ là biết đến. Bọn họ cũng là suy đoán qua. Chính mình con thứ hai khẳng định cùng Nguyên Tinh Tử đạo trưởng học tập không ít võ công, đạo thuật. Thế nhưng, không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại vẫn dự trữ nuôi dưỡng quỷ phó. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền giết 8 người. Đương nhiên, trong bọn họ tâm đối với Viên thư Duật cũng không có e ngại. Dù sao, đều là đồng thời sinh hoạt nhanh 20 năm thân nhân. Chính mình nhi tử cái gì phẩm tính, bọn họ cũng là hiểu rõ. Bọn họ chỉ là có chút kinh ngạc, có chút không thể tiếp thu. Quỷ tu đều đi ra. Này hay là bọn hắn biết rõ thế giới kia sao? Viên thư Duật nói rằng, Tử Thanh, Kỳ Thọ, các ngươi hiển lộ ra thân hình đi. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ liền hiển lộ ra thân hình. Nhìn trước mắt hai cái mặc tràn đầy nét cổ xưa quỷ tu. Nhìn bọn họ dưới ánh mặt trời. Không có cái bóng dáng vẻ. Viên thừa Đức ba người vừa sợ ở lại. Sững sờ. Tiếp đó, Viên thư Duật hơi suy nghĩ. Đem Kỳ Phúc, Kỳ Quế Hoa, Kỳ Cơ Quan cũng biết ra Long Châu không gian. Ba quỷ vừa đi ra. Còn thoáng có chút mộng nhiên. Đợi đến quay đầu lại nhìn thấy Viên thư Duật. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thọ, mừng rỡ trong lòng, chủ nhân đây là muốn chính mình đi ra làm việc tiết tấu a. Mà Viên thừa Đức mấy người, nhìn thấy dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện ba con quỷ. Đều không biết phải nói gì. Viên thư Duật nói chuyện. Kỳ Thọ, người sau đó đi theo ở cha ta bên người. Bảo vệ cha ta. Kỳ Quế Hoa, người sau đó đi theo ở ta mẹ bên người. Bảo vệ ta mẹ. Kỳ Cơ Quan. Người sau đó đi theo ở ta bên cạnh đại ca. Bảo vệ đại ca ta. Kỳ Phúc. Người sau đó đi theo ở ta tiểu muội bên người. Bảo vệ ta tiểu muội. Viên thư Duật là quyết định. Chuyện của hắn. Người nhà sớm muộn sẽ biết. Không bằng hiện tại liền để người nhà biết. Sau đó. Bắt đầu vì là Kỳ gia báo thù. Kẻ thù sẽ càng nhiều. Cũng không có thiếu cao thủ. Người nhà an toàn nhất định phải bảo đảm. Không bằng hiện tại liền để bọn họ biết Kỳ gia quỷ tu sự tình. Nhường Kỳ gia quỷ tu đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Viên thư Duật đón lấy đối với chính mình cha. Mẹ nói rằng, ba, Kỳ Thọ làm ăn, làm trướng là một tay hảo thủ. Sau đó trên phương diện làm ăn có vấn đề gì? Người có thể tìm hắn. Mẹ, Kỳ Quế Hoa ở nữ hồng may vá trên trình độ thâm hậu. Người có thể cùng nàng thảo luận những thứ này. Viên thư Duật chuyển hướng đại ca cùng tiểu muội. Đại ca, Kỳ Cơ Quan am hiểu nhất thiết trí cơ quan, kiến tạo nhà xá, điêu khắc vật phẩm, chế tác vật phẩm. Người chuyên nghiệp là học tập kiến tạo phòng ốc, có thể cùng hắn nhiều thảo luận thảo luận. Tiểu muội, Kỳ Phúc am hiểu nhất chải đầu, sau đó có thể để cho nàng cho ngươi chải rất nhiều đẹp đẽ kiểu tóc. Kỳ Thọ bay tới Viên thừa Đức trước mặt, khom mình hành lễ. Lão gia. Chấm ngoặc kép. Kỳ Quế Hoa bay tới Lưu Tiểu Vân trước mặt. Phu nhân. Chấm ngoặc kép. Kỳ Cơ Quan bay tới Viên thư Minh trước mặt. Đại thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Kỳ Phúc bay tới Viên thư Kỳ trước mặt. Đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Nhất thời, Viên gia bốn chiếc người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.